Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 297, Quách Gia Độc Kế. Cuối cùng, Biện Trương cùng Hàn Toại hữu kinh vô hiểm toàn thân trở ra. Bất quá bởi vì Bắc Cung Bá Ngọc chết đi, Bắc Cung Bá Ngọc bộ hạ lập tức trở thành một mảnh vụn cát. Liền Biện Trương cùng Hàn Toại bộ hạ cũng bắt đầu quân tâm bất ổn. Dù sao Bắc Cung Bá Ngọc mới là Khương Hồ tộc đầu lĩnh, Biện Trương cùng Hàn Toại là người Hán, là bị Bắc Cung Bá Ngọc mang khỏa đến tạo phản. Không nghĩ tới kết quả là Biện Trương cùng Hàn Toại đào khách thành chủ, ngược lại đem Bắc Cung Bá Ngọc giết chết. Vì kế hoạch hôm nay, phía đối diện Trương cùng Hàn Toại tới nói, chính là muốn mau chóng thu nạp quân tâm, đem Bắc Cung Bá Ngọc bộ hạ mau chóng hợp nhất tới. Một khi để Bắc Cung Bá Ngọc bộ hạ sinh ra lòng nghi ngờ, hậu quả khó mà lường được. Cùng lúc đó, Lã Bố đại quân bên này cũng đã nhận được Bắc Cung Bá Ngọc bỏ mình tin tức. Lã Bố tìm đến Quách gia, sau khi thương nghị tục công việc, Lã Bố không khỏi nói ra, đáng tiếc Bắc Cung Bá Ngọc quá mức ngu xuẩn, lại bị Biện Trương cùng Hàn Toại phản giết chết, đồng thời thế mà dễ dàng như vậy liền chết. Nếu như giữa bọn hắn làm to chuyện, đánh cái lưỡng bại câu thương liền tốt, dạng này chúng ta liền có thể từ đó mưu lợi bất chính. Mặc dù tại nguyên bản lịch sử quỹ tích bên trong, Bắc Cung Bá Ngọc cuối cùng chính là bị Hàn Toại cho xử lý, nhưng là Lã Bố không nghĩ tới, bây giờ tại Bắc Cung Bá Ngọc chúng bọn hắn kế phản gián, một lòng nghĩ muốn trừ hết Biện Trương Hàn Toại, đồng thời Biện Trương cùng Hàn Toại còn tới đến hắn trong quân tình huống dưới, đều có thể bị Biện Trương cùng Hàn Toại cấp phản xử lý. Không thể không nói, gia hỏa này quả thực chính là đầu heo a. Cứ như vậy, bọn hắn kế phản gián kỳ thật xem như triệt để thất bại. Bởi vì nếu như Bắc Cung Bá Ngọc không chết, giữa bọn hắn có lòng nghi ngờ, quân đội trên dưới không thể đồng lòng. Nhưng là hiện tại Bắc Cung Bá Ngọc vừa chết, một khi bị Biện Trương cùng Hàn Toại đem Bắc Cung Bá Ngọc quân đội triệt để cất vào dưới trướng, như vậy bọn hắn lực ngưng tụ ngược lại là càng thêm đáng sợ. Nghe Lã Bố, Quách gia không khỏi mỉm cười đối Lã Bố nói ra, chúa công, kỳ thật Bắc Cung Bá Ngọc chết đối với chúng ta tới nói chưa hẳn liền không là một chuyện tốt. Hả? Bắc Cung Bá Ngọc chết rồi chẳng lẽ còn là một chuyện tốt sao? Lã Bố nghi hoặc hướng Quách gia hỏi. Phụng Tiên, không biết lời này giải thích thế nào? Quách gia khẽ cười nói, bởi vì hiện tại bọn hắn trong quân còn có một viên Khương Hồ mãnh tướng Mã Đằng. Nghe được Quách gia, Lã Bố không khỏi hai mắt tỏa lượng, lộ ra như nghĩ tới cái gì. Bất quá trong lúc nhất thời, ngược lại là có chút bắt không được đầu đuôi. Lã Bố không khỏi hỏi, kia Phụng Hiếu chuẩn bị xuống một bước làm thế nào? Quách gia trầm giọng nói ra, bước kế tiếp chúng ta muốn liên hợp Mã Đằng, cộng đồng đối phó Biện Trương cùng Hàn Toại. Lã Bố không khỏi nghi hoặc mà hỏi thăm, thế nhưng là Mã Đằng thủ hạ binh mã nhiều nhất chỉ có 1 vạn. Căn bản không phải Biện Trương cùng Hàn Toại đối thủ. Còn nữa nói, Mã Đằng sẽ hợp tác với chúng ta sao? Quách gia mỉm cười nói ra, Mã Đằng người này thuộc hạ có hiểu biết, cũng không phải là chịu làm kẻ dưới người. Đồng thời Mã Đằng thế nhưng là Khương Hồ mãnh tướng, Bắc Cung Bá Ngọc thủ hạ chính là Khương Hồ kỵ binh. Cùng giết chết bọn hắn đầu lĩnh Bắc Cung Bá Ngọc Biện Trương Hàn Toại so sánh, tin tưởng bọn họ càng muốn tiếp nhận Mã Đằng. Nghe xong Quách gia phân tích, Lã Bố con mắt không khỏi vì bừng lượng. Không sai. Nếu như Mã Đằng có thể thuận lợi tiếp nhận Bắc Cung Bá Ngọc thủ hạ quân đội, như vậy cùng Biện Trương cùng Hàn Toại so sánh, binh lực thượng cũng không kém là bao nhiêu. Đồng thời chuyện này hoàn toàn chính xác có thể thực hiện. Quách gia đối Mã Đằng phán đoán cũng là cực kỳ chuẩn xác. bởi vì tại nguyên bản lịch sử quỹ tích bên trong, Mã Đằng cùng Hàn Toại ở giữa, tại quân quyền thượng liền sinh ra qua tranh chấp. Kế tiếp chuyện khó khăn nhất liền là như thế nào cùng Mã Đằng tiến hành hợp tác. Tại Lã Bố xem ra, đây là khó khăn nhất địa phương. Lã Bố không khỏi hướng về phía Quách Gia hỏi, Phụng Tiên, thế nhưng là Mã Đằng sẽ hợp tác với chúng ta sao? Hắn cùng Biện Trương cùng Hàn Toại, chỉ là nội bộ mâu thuẫn, nhưng là cùng chúng ta, thì là ngoại bộ mâu thuẫn, Mã Đằng sẽ đáp ứng sao? Quách Gia mỉm cười nói ra, Chúa Công từng trải qua nói một câu, thuộc hạ một mực lao để trong lòng, không có vĩnh viễn bằng hữu, không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có vĩnh viễn lợi ích, chỉ cần hợp tác với chúng ta, cục diện đối Mã Đằng có lợi, tin tưởng Mã Đằng nhất định sẽ lựa chọn hợp tác với chúng ta. Nghe Quách Gia, Lã Bố không khỏi lộ ra như nghĩ tới cái gì, đây chính là bên người có đỉnh cấp mưu sĩ tầm quan trọng. Nếu như không có Quách Gia, mình coi như biết rất nhiều lý luận, cũng nghĩ không ra loại này mưu kế ra. Coi như có thể nghĩ ra loại này mưu kế, cũng khó có thể áp dụng, nhưng là có đỉnh cấp mưu sĩ, tình huống liền hoàn toàn khác biệt. Trách không được binh pháp có nói, thượng binh phạt mưu. Lã Bố hỏi tiếp, vậy thì tốt, chuyện này liền giao cho quân sư ngươi. Chỉ cần ngươi có thể hoàn thành chuyện này, ta cho ngươi nhớ công đầu. Quách Gia gật đầu nói ra, Chúa Công nhưng xin yên tâm, thuộc hạ đem tự mình tìm Mã Đằng đi đàm, nhất định sẽ đem chuyện này làm tốt. Lã Bố quá sợ hãi nói ra, Phụng Hiếu, tuyệt đối không thể, ta quyết không cho phép ngươi tự mình mạo hiểm, cái này quá nguy hiểm. Ta thà rằng lần này sửa lại án xử sai không công mà lui, cũng không nguyện ý nhìn thấy ngươi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nhìn thấy Chúa Công quan tâm như vậy chính mình, Quách Gia rất là cảm động. Quách Gia hơi cười lấy nói ra, Chúa Công nhưng xin yên tâm, thủ hạ đi tìm Mã Đằng tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm gì. Lã Bố vẫn là không cho phép, nói đùa cái gì, đây chính là Tam Quốc thời kỳ đỉnh cấp mưu sĩ a, nhân tài như vậy so quốc bảo gấu trúc lớn còn chân quý. Lã Bố thật không bỏ được để hắn đi mạo hiểm. Lã Bố thái độ để Quách Gia thật sâu cảm động. Bất quá Quách Gia vẫn kiên trì muốn đích thân đi gặp Hàn Toại. Quách Gia đối Lã Bố nói ra, Chúa Công, nếu như là người khác đi, khẳng định không thể thuyết phục Mã Đằng, nhất định phải từ thuộc hạ tự thân xuất mã không thể. Còn nữa nói, Chúa Công vì thủ hạ quân sĩ, có thể đơn thương độc mã trực diện Khương Hồ 3-4 vạn kỵ binh. Thuộc hạ chỉ là đi gặp một lần Mã Đằng mà thôi. Chẳng lẽ còn có thể so sánh Chúa Công càng nguy hiểm không? Gặp Quách Gia khăng khăng kiên trì, Lã Bố thở dài, cuối cùng không thể không đáp ứng. Bất quá Lã Bố đưa cho Quách Gia 100 chiến thần doanh chiến sĩ, dùng để bảo hộ Quách Gia an toàn. Đây là Lã Bố sợ phái quá nhiều người đi mục tiêu quá lớn tình huống dưới. Như bằng không, Lã Bố đoán chừng liền sẽ đem 300 chiến thần doanh chiến sĩ toàn bộ phái đi bảo hộ Quách Gia. Mà Quách Gia thì là tại vì như thế nào đi gặp Mã Đằng làm chuẩn bị. Còn tốt Mã Đằng đóng quân thành trì, cũng không phải là thẳng đối Cao Lăng thành thành trì. Bởi vì không phải đứng mũi chịu sào, Mã Đằng chỗ đóng quân thành trì, phòng thủ liền sẽ không giống Cao Lăng thành nghiêm mật như vậy. Bằng không mà nói, Quách Gia còn thật không có chui vào đi vào khả năng. Đồng thời động tác của hắn nhất định phải nhanh, nhất định phải đuổi tại Biện Trương cùng Hàn Toại hợp nhất xong Bắc Cung Bá Ngọc bộ hạ trước đó. Thuyết phục Mã Đằng, lúc này Mã Đằng chưa chắc có cái này dã tâm, nhưng là chờ cùng mình gặp qua mặt về sau, khẳng định liền sẽ loại suy nghĩ này. Quách Gia mang theo 100 chiến thần doanh chiến sĩ, xa xa lách qua, lặng lẽ hướng về phía Mã Đằng đóng quân thành trì tới gần. Mãi cho đến đêm rất khuya, bọn hắn mới vây quanh dưới thành. Sau đó Quách Gia Lưu lại 50 người ở ngoài thành tiếp ứng. Để còn lại 50 người nghĩ trăm phương ngàn kế trợ hắn lặn vào trong thành. Cũng may đây chỉ là cái thành trì nhỏ. Cũng may phòng thủ cũng không nghiêm mật. Bởi vậy 50 tên chiến thần doanh chiến sĩ. Tại phế đi một phen chắc trở về sau. Lặng yên lặn vào trong thành. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.